cái mình như Triến bất ngờ rùng mình một cái, cảm giác như toàn thân đột nhiên bị đánh rơi xuống hố băng ngàn năm. Lấy lại bình tĩnh, nhìn lại Phất Ảnh vẫn còn nhắm mắt vừa va màn xe bên cạnh. Trong cái mắt nàng tưởng rằng vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Tay nắm thật chặt, sự quan động trong mắt lại lóe lên. Lúc này đây, nàng ta không do dự nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng vươn tay bịt miệng Mạch Ảnh. Chỉ bằng ngươi mà muốn giết ta sao? Đôi mắt kia lại mở ra, hàng quang lạnh thấu xương bắn ra tứ phía. Ánh mắt sáng bén như muốn trượng kiếm xuyên thấu mình như tuyết. Anh như tuyết hai tay run rẩy, khăn trong tay cũng suýt nữa rơi trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng, thẳng tóp như nàng từ trên xuống dưới như vậy, khiến mình như tuyết theo bản năng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cho tới nay, người làm cho nàng sợ hãi chỉ có một, chính là nam nhân khiến nàng bỏ xuống hết thảy và chỉ từng liếc mắt coi trọng nàng. Nhưng giờ phút này, nàng lại sợ kẻ ngốc này thật sự là rất nực cười. Đứa ngốc, mà như tiếng kìm hãm lại, cái này không ngốc, nhận thức như vậy làm cho lòng nàng đột nhiên trầm xuống. Làm sao có thể đột nhiên không ngốc, nàng ta rõ ràng. Nếu như nàng ta không ngốc, vậy thì nàng không thể lưu lại nàng ta. Nàng ta hiện tại dù sao cũng bị thương, nên về căn bản là không có năng lực phản kích. Thế nhưng lúc này có loại khí thế làm cho người ta kinh hãi trên người Mạnh Ảnh lại làm cho nàng có chút do dự, có chút sợ hãi. Môi đó mộng của Mạnh Phất Ảnh lại khẽ mở, khóe môi cho lộ ra một tia cười khẽ. Người cứ động thủ tự xem tự ai sẽ chết trước. Rõ ràng chỉ là khẽ cười nhẹ, nhưng lại làm người ta cảm nhận được một cảm giác lạnh băng từ đầu đến chân. Thanh âm nhàn nhạt mỉm cười lại giống như tiếng thét đòi mạng như đến từ địa ngục. Mạnh như tiếng hoàn toàn cứng người, những ngón tay rung lên bần bật. Không gian bao quanh lúc bấy giờ như một sự đối nghịch đầy quỷ dị, có lạnh lùng, có hung ác, nhưng lại yên tĩnh lạ thường. Bầu không khí ấy khiến tâm Mạnh như tiếng rối loạn không ngừng. Cái ngựa đột nhiên dừng lại, Mạnh như tiếng cả kinh thả tay xuống, tất cả cảm xúc trên mặt biến mất, khẽ cười nói: Mùi mùi, không có việc gì là ta an tâm rồi, vừa nãy ta chỉ muốn nhìn một chút. Mặt Mạnh như tiếng thay đổi tận màu, nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của nàng ta như thế, làm cho Mạnh Phất Ảnh hơi hơi nhíu mày, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhõm, thở ra một hơi. Phản ứng Mạnh như tiếng khiến nàng biết, hiện tại nàng đã an toàn, vừa rồi quả thật có chút mạo hiểm. Nếu như ở nhân này tận sự động thủ thì nàng căn bản không thể đáp trả, vì giờ phút này toàn thân nàng đau đớn vô cùng, một chút khí lực cũng không có. Màn xe nhanh chóng bị sốc lên, một nha đầu thanh tú nhanh nhẹn tiến vào, nhìn thấy bộ dáng Mạnh Phất Ảnh thì kinh sợ hô lên: Chủ tử, cái chuyện gì xảy ra vậy? Thanh âm đớn sống ruộng kêu chủ tử kia dĩ nhiên là kêu nàng, mà thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo chất vấn, còn lại thì hiển nhiên là đang nhắm đến Mạnh Như Tuyết. Lúc nãy ở bệnh phủ, bọn ấy có chút xung đột với Phong tiểu thư, nên bị bệnh công tử trong lúc vô tình xảy một chút gây thương tổn. Mạnh Như Tuyết nhẹ giọng giải thích, mặt áy náy lo lắng, giáo bộ như thật nói ra chân tướng. Mạnh Bất Ảnh âm thầm cười lạnh: Hừ, trong lúc vô tình đẩy có thể khiến cho người khác bị thương thành như vậy, hơn nữa còn muốn chủ nhân thật sự của thân thể này chết. Nữ nhân này thật sự tưởng rằng trước kia nàng ngốc đến cái gì cũng đều không hiểu, bây giờ trong đầu nàng còn lưu trữ mộng in trí nhớ của chủ nhân thân thể này. Lúc trước phát sinh chuyện gì trong đầu cũng đều nhớ rõ, phản lúc trước nàng phân biệt không rõ sự tình diễn giả, nhưng bây giờ nàng phân tính so với ai khác đều thấu triệt hơn. Mau đến chỗ Hoàng Thái Hậu Thịnh Y. Nha đầu kia ôm lấy Mạnh Phất Ảnh